Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 177 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Lâm Động nhìn Xích Bảo Nhân đang ngồi nhắm mắt, thân thể tựa như là bức tượng, ánh mắt thì tràn đầy phức tạp. Hắn có thể cảm thấy dường như là sự sống trong cơ thể của Xích Bảo Nhân đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ lão đã hoàn toàn chết, nhưng có thể là không lâu sau đó lão lại mở mắt. Nhưng đến lúc đó lão sẽ trở thành một khôi lỗi trong lòng mang chấp niệm thủ hộ nơi đây. Trọng ân của tiền bối, Lâm Động sẽ khắc cốt ghi tâm. Lâm Động cung kính hành lễ với cả Xích Bảo Nhân. Cho dù Xích Bảo Nhân không ban tặng lễ vật nhiều như vậy, thì chỉ riêng hành động đó thôi cũng đủ khiến cho Lâm Động không phục rồi. Có lẽ chỉ có những tiền bối đã trải qua đại kiếp thời viễn cổ mới có được tinh thần xả thân vì đại nghĩa như vậy. Lâm Động nhìn viên hoàn đan tựa như là long nhãn trong tay, rồi lại ngồi xuống khoanh chân. Hiện giờ trong cổ tàng cũng an toàn, tính ra là nơi tốt nhất để mà luyện hóa đan hoàn này. Thôi vậy, quyết định luyện hóa nó ở đây. Lâm Động suy nghĩ một chút rồi không do dự nữa, cho đan hoàn vào trong miệng. Uinh! Đan hoàn vừa vào miệng, sắc mặt của Lâm Động lập tức đỏ ửng lên. Hắn cảm nhận được một luồng nguyên lực vô cùng dồi dào bùng nổ ở trong cơ thể. Thanh quang nhanh chóng tràn ra từ trong cơ thể của Lâm Động. Toàn thân hắn nhất thời nhanh chóng biến thành long hóa, chống lại sự xung kích của nguồn nguyên lực kia. Trên kinh mạch gân cốt ở trong cơ thể hắn vào lúc này cũng xuất hiện những lớp vảy xanh không ngừng cường hóa nội bộ cơ thể của hắn. Nhưng cho dù như vậy thì Lâm Động vẫn cảm nhận được từng cơn đau nhói, thậm chí là kinh mạch hắn còn phát ra tiếng kèn kẹt. Lâm Động thở ra một hơi, tâm thần khẽ động. Mai Thi xuất hiện bên cạnh, rồi một đạo kim quang chui ra từ trong thân thể của Mai Thi bắn vào trong cơ thể của Lâm Động. Lúc này hiển nhiên là Lâm Động không dám phân tán sức mạnh nguyên thần. Nếu không có vấn đề gì thì hậu quả thì khó mà lường được. Sau khi mà nguyên thần quay trở về bản thể, hư ảnh của nguyên thần cỡ bàn tay cũng dần dần ngưng tụ. Rồi tay của Lâm Động vung ra, gọi thôn phệ tổ phù, lực lượng thôn phệ mạnh mẽ bùng phát. Huỳnh huỳnh! Nguyên lực hùng hồn trào dâng như thủy triều, tràn đến tứ chi. Một luồng khí nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể của Lâm Động. Sau khi mà nguyên lực nóng bỏng vận chuyển khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng chui vào trong thôn phệ tổ phù ở đan điền. Khi mà nguyên lực tràn vào, thì hắc động mà thôn phệ tổ phù hình thành nên cũng nhanh chóng xoay tròn. Nhất thời dịch thể nguyên lực vô cùng tinh thuần chảy ra từ thôn phệ tổ phù và cuối cùng chảy lên hư ảnh nguyên thần bên trên Long Nguyên Luân. Dịch thể tinh nguyên lực vừa tiếp xúc vào hư ảnh thì tỏa ra những làn khói trắng, sau đó nhanh chóng hòa vào nguyên thần. Theo đó, hư ảnh của nguyên thần cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đồng thời thì Long Nguyên Luân cũng phát ra kim quang nhàn nhạt hấp thụ dịch thể rơi xuống. Lúc này ở một nơi khác trong cơ thể Lâm Động, một quầng sáng trắng không ngừng phát ra những tia sáng ấm áp. Đó chính là nơi xuất phát của nguồn nguyên lực dồi dào kia. Nguyên lực kinh người không ngừng tràn ra tựa như là không bao giờ hết vậy. Bên trong quầng ánh sáng chính là viên đan hoàn kia. Mỗi khi nó xoay tròn một chút thì nguyên lực cũng nhanh chóng lan tràn ra. Viên đan hoàn này được ngưng tụ từ một chút sinh khí cuối cùng trong người của Phần Thiên Lão Quỷ. Tuy lúc đó lão không còn nhiều sinh khí, nhưng chỉ một chút đó thôi, đối với cả Lâm Động mà nói cũng có thể coi là một hải dương nguyên lực rộng lớn. Nguyên lực trong viên đan hoàn nếu phóng thích hoàn toàn thì có lẽ dù là có Thanh Thiên Hóa Long Quyết thì cơ thể Lâm Động cũng nổ tung vì quá nhiều năng lượng rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là có lẽ do Phần Thiên Lão Quỷ đã cố ý áp chế lực lượng của nó xuống. Lực lượng của viên đan hoàn này không hề bài xích với cả lực lượng của Lâm Động, ngược lại còn vô cùng ấm áp, cũng không điên cuồng phóng ra nguyên lực tàn phá cơ thể của hắn. Điểm này trong khi mà Lâm Động luyện hóa nó thì mới nhận ra, nhất thời trong lòng hắn lại càng thêm cảm kích Phần Thiên Lão Quỷ. Sau này nếu hắn thật sự có thể bước vào luân hồi cảnh thì chắc chắn sẽ quay trở lại đây

Niết bàn kiếp sao? Cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc đó, Lăng Thanh Trúc khẽ khựng người, rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Xem ra 5 ngày bế quan này hắn đã thu hoạch được không ít rồi. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Khi mà luồng năng lượng trong cơ thể còn đang lan tỏa, Lâm Động nở ra nụ cười tươi rói. Hắn hít mạnh một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Thanh quang không ngừng lấp lánh bề mặt ngoài cơ thể của Lâm Động. Từ bên trong cơ thể vọng ra những tiếng nổ trầm đục. Lần nhắm mắt này thì kéo dài gần nửa giờ đồng hồ. Sau đó hắn mở mắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Xong rồi. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc mà cười. Ồ. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Niết bàn kiếp lần thứ 8 không phải dễ đối phó. Hồi đó khi nàng vượt kiếp thì cũng mất không ít thời gian, chứ không nhẹ nhàng như Lâm Động thế này đâu. Ai, cuối cùng thì đã đến cảnh giới bát nguyên niết bàn rồi. Lâm Động đứng dậy, tay nắm chặt lại. Cảm nhận được năng lượng dồi dào trong cơ thể, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng. Đan hoàn sinh khí mà phần thiên lão quỷ để lại cho hắn quả nhiên có tác dụng rất là lớn. Hơn nữa dù đã hoàn thành một lần đột phá, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được viên đan hoàn kia vẫn còn ở lại trong cơ thể. Chỉ có điều sức mạnh dồi dào đó hắn chưa thể hấp thu hoàn toàn được hết được. Xem ra chuyến đi đến phần thiên cổ tàng này, phần lợi ích đều rơi cả vào trong tay ngươi rồi đó. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động bình thản mà nói. Lâm Động nghe vậy thì cũng không kìm được bật cười. Nghĩ thấy cũng phải. Trước đây đều nghe đồn đãi rằng trong phần thiên cổ tàng có rất nhiều bảo bối. Nhưng vào đây rồi thì chẳng thấy bảo bối ở đâu, mà ngược lại có một đống rắc rối. Khó khăn lắm mới thoát khỏi phần thiên trận, thì lại gặp ngay một sinh vật chưa biết tên kia. Một vài kẻ xui xẻo đã phải trả giá bằng tính mạng. Thế nhưng dù có phải trả giá nhiều như vậy, nhưng cuối cùng tất cả phải tay trắng tháo chạy. Tính ra thu hoạch thật sự cũng chỉ có mỗi mình Lâm Động mà thôi. À này, lần này ta tu luyện hết bao lâu rồi? Lâm Động quay sang mà hỏi. 5 ngày đó. 5 ngày sao? Lâm Động khẽ gật gù nhìn Lăng Thanh Trúc cười mà nói. Sao nàng không đi trước đi? Rõ ràng là 5 ngày này Lăng Thanh Trúc đều ở quanh đây cùng với hắn. Vốn dĩ nàng có thể rời khỏi đây từ sớm để mà tiếp tục chỉ huy đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chứ không cần lãng phí thời gian ở đây như vậy. À thì ở đây có không ít thứ để lại từ thời viễn cổ, ta muốn thăm dò một chút mà thôi. Lăng Thanh Trúc nhìn sang chỗ khác mà nói. À vậy sao? Lâm Động cười, cũng không hỏi thêm gì mà nói. Cảm ơn nhé. Tuy rằng hai người không nói ra rõ ràng, nhưng mà Lâm Động biết là Lăng Thanh Trúc là có ý làm hộ pháp cho hắn. Tuy ở đây không có nhiều phiền phức gì nữa, nhưng hành động này khiến cho Lâm Động hắn cảm thấy ấm áp lắm. Lăng Thanh Trúc cũng chỉ nói, tu luyện xong rồi thì chúng ta đi thôi. Lâm Động gật đầu, đứng dậy rồi nhìn sang Phần Thiên ngồi như tượng, cung kính hành lễ. Phần Thiên tiền bối, sau này nếu như là vạn bối đạt được đến mức độ người nói, thì chắc chắn vạn bối sẽ quay lại cứu người. Dứt lời hắn quay người bay về phía vùng xoáy không gian trên bầu trời. Lăng Thanh Trúc nhìn Phần Thiên lúc này đã mất hết sức sống, ánh mắt cũng dường như suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng theo sau Lâm Động. Hai người nhanh chóng biến mất trong vòng xoáy không gian. Sau khi hai người rời đi, vùng đất lại trở nên tĩnh lặng như cũ. Trong bồn địa đỏ rực, một vùng không gian nhu động rồi biến thành một vòng xoáy không gian. Hai thân ảnh một trước một sau bay ra. Lâm Động lơ lửng trên bầu trời, quét mắt quanh bồn địa. Biển người trước đây đã rời đi gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người. Xem ra đã đi hết rồi. Lâm Động nhìn thế không khỏi mỉm cười. Ừ, ở đây còn cách dị ma vực hơn nửa ngày đường. Chắc là đệ tử tông phái đã bắt đầu tham gia rèn luyện rồi. Lăng Thanh Trúc gật đầu mà nói. Nàng không vội về chủ trì đại cục sao? Lâm Động nói. Ngô Quần cũng có khả năng soái lĩnh, tạm thời có thể ứng phó được cục diện. Thực lực của Tô Nhu thì cũng chẳng tệ, chỉ cần không gặp rắc rối quá lớn thì chắc là không sao đâu. Lăng Thanh Trúc cười mà nói. Còn ngươi, Đạo Tông và Nguyên Môn ân oán rất là sâu nặng, không sợ khi mà không có ngươi, bọn Nguyên Thương sẽ ra tay với cả Đạo Tông sao? Chắc là Thanh Đàn và Thần Khôi cũng theo Thiếu Thiếu sư tỷ bọn họ rồi.

Một tòa sơn cốc đột nhiên xuất hiện trước mắt hai người. Lâm Động có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh dồi dào bên trong sơn cốc đó. Hai thân ảnh nhanh như chớp bay lên vách núi trên sơn cốc. Nhìn vào trong thì thấy một mặt hồ lấp lánh ánh sáng bảy màu chiếu sáng cả sơn cốc. Đó chính là Thái Thanh Tiên Trì rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn mặt hồ sáng lóa, gương mặt cuối cùng cũng nở ra nụ cười nhẹ nhõm đầy quyến rũ. Trên sơn cốc, Lâm Động nhìn vào trong rồi dừng lại trên mặt hồ bảy màu, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không thể ngờ là trong dị ma vực bị ma khí xâm thực lại có năng lượng thuần túy như vậy. Nghe nói Thái Thanh Tiên Trì là nơi một vị cường giả viễn cổ tạo hóa, xương cốt của ngài đã xâm nhập vào đại địa, cách biệt hoàn toàn với cả sự xâm thực của ma khí, đồng thời hình thành nên Thái Thanh Tiên Trì đó. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, ở đây có ma quái trấn thủ đó, thực lực cũng rất là mạnh. Lâm Động nhìn về phía trước của Thái Thanh Tiên Trì. Ở đó, trên mặt đất là một đầu quái xà đen xì khổng lồ đang cuộn tròn. Nó có ba đầu, răng nhọn ánh lên hàn quang. Nước dãi chảy xuống khiến mặt đất tan chảy. Lâm Động có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo từ người của đầu quái xà đó truyền ra. Theo như hắn dự đoán, thì thực lực của nó không hề thua kém Lôi Thiên. Chỉ còn một bước nữa là đến sinh huyền cảnh rồi. Thứ này vô cùng khó đối phó đó. Nhưng mà cũng may ma quái không có linh trí. Bọn chúng chỉ biết công kích theo bản năng mà thôi. Dụ nó đi là được. Lâm Động trầm ngâm mà nói. Ừ. Lăng Thanh Trúc gật đầu. Nàng cũng biết dây dưa với cả loại ma quái không biết sợ chết này thì vô cùng phiền phức. Không giải quyết triệt để thì sẽ không thôi. Lâm Động lúc này vung tay lên. Ma thi xuất hiện. Định dùng nó để mà dụ quái xà đi xa. Thì lông mày bỗng trao lại, ánh mắt nhìn về phía sau. Sao vậy? Lăng Thanh Trúc nhận ra sắc mặt của Lâm Động hỏi. À, không có gì. Lâm Động lưỡng lự một chút rồi lắc đầu, tâm thần khẽ động. Ma thi bay ra, thân thể lơ lửng trên không trung, sau đó tung quyền đánh ra kình phong mạnh mẽ lên đầu của quái xà. Bùm! Âm thanh dữ dội vang lên. Đầu quái xà vốn đang ngủ bỗng mở to đôi mắt đỏ ngầu. Tiếng kêu phẫn nộ vọng ra từ ba cái đầu, rồi hắc quang đem theo sức mạnh ăn mòn đáng sợ bắn thẳng về phía của Ma Thi. Ma Thi nhanh nhẹn tránh được hắc quang, rồi quay người bay ra ngoài sơn cốc. Quái xà gầm lên. Do bởi vì không có linh trí nên nó chẳng hề suy nghĩ, dựa vào bản năng mà quẫy đuôi biến thành hắc quang rồi đuổi theo Ma Thi. Âm thanh uỳnh uỳnh, hoàng hoàng vang ra từ trong sơn cốc. Và cuối cùng nó cũng đi ra khỏi vùng đất sơn cốc này. Được rồi. Lâm Động vỗ tay cười nhạt, rồi gật đầu với cả Lăng Thanh Trúc. Hai người bay vào chỗ Thái Thanh Tiên Trì. Lăng Thanh Trúc cúi người xuống, đưa tay xuống mặt hồ cảm nhận luồng năng lượng đặc biệt trong nó. Gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Người có thể canh chừng ở bên ngoài giúp ta một thời gian được không? Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc này lấp lánh vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Tất nhiên là được rồi. Lâm Động khựng người sau đó chợt hiểu, cười khan rồi quay người đi ra. Lăng Thanh Trúc nhìn bóng lưng của Lâm Động rồi thở phào, gỡ tấm mạng xuống, đang định cởi y phục bước xuống hồ thì một bàn tay bỗng đưa ra ngăn nàng lại. Hả, ngươi? Lăng Thanh Trúc giật mình, vội vàng quay lại thì thấy Lâm Động đã quay người lại. Gương mặt của nàng nhất thời hiện lên vẻ đầy giận dữ. Chúng ta đã bị theo dõi rồi. Lăng Thanh Trúc chưa kịp nổi giận thì Lâm Động đã nhìn chằm chằm vào vùng tối trong sơn cốc mà nói. Cái gì? Nghe vậy lông mày Lăng Thanh Trúc khẽ trao lại, ánh mắt lóe lên hàn quang. Hai vị lén lén lút lút lâu như vậy cũng nên hiện thân đi chứ. Lâm Động trầm giọng mà nói. Trước đó hắn đã mơ hồ cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng cảm giác đó quả thật rất là nhỏ. Thậm chí hắn còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng mà đúng lúc mà Lăng Thanh Trúc định cởi bỏ y phục thì hắn mới chợt cảm nhận được một luồng khí tức ba động nhàn nhạt trong bóng tối. Được, nếu như là không muốn tự hiện thân, vậy thì ta đành ép các ngươi ra vậy. Lâm Động thấy chỗ tối đó vẫn yên tĩnh như cũ, hàn quang lóe lên trong mắt, trong lòng bàn tay cong lại, thanh quang ngưng tụ thành những tấm vảy sắc bén bắn ra. Keng keng. Những chiếc vảy đó bắn vào trong bóng tối, lập tức có những âm thanh giòn tan vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe, rồi hai thân ảnh bắn ra trước mắt của Lâm Động và Lăng Thanh Trúc. Tiểu tử, ngươi cũng nhạy bén thật đó. Hai kẻ đó dừng ở phía cửa vào sơn cốc nhìn xuống hai người, nở ra nụ cười kỳ quái. Ánh mắt của Lâm Động tối sầm lại nhìn hai kẻ đó. Bọn chúng đều mặc khắc bào, vẻ ngoài khá giống nhau, dường như là huynh đệ. Dáng vẻ hai kẻ này cũng tạm ổn, chỉ là đôi mắt hẹp dài không ngừng quét quanh người của Lăng Thanh Trúc. Nụ cười trên gương mặt khiến cho bọn chúng trở nên cực kỳ dâm đãng. Nữ nhân xinh đẹp thật đó. Hai huynh đệ chúng ta từng gặp không ít nữ nhân, nhưng đây mới chính là cực phẩm à. Một tên mặc khắc bào ánh mắt thèm thuồng dừng lại trên gương mặt đầy hàn khí của Lăng Thanh Trúc, cười hăng hắc mà nói. Vốn chỉ cảm nhận được năng lượng ba động ở đây, không ngờ lại có được thu hoạch lớn thế này. Tên kia cũng cất tiếng cười đầy kỳ quái. Ánh mắt của Lâm Đậm tối sầm lại nhìn hai kẻ đáng ghét kia. Từ năng lượng tỏa ra từ trên người bọn chúng, thì Lâm Đậm biết được bọn chúng đều thuộc hàng cường giả sinh huyền cảnh, thực lực không thua kém gì bọn Lôi Thiên. Nhưng điều này cũng không khiến hắn cảm thấy dè chừng. Vì vậy ánh mắt hắn lạnh tanh nhìn bọn chúng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai người các ngươi, không muốn chết thì cút đi. Hai kẻ kia nhau mắt lại, ánh mắt tối lại nhìn Lâm Động rồi cười. Một tên tiểu tử bát nguyên niết bàn cũng dám nói vậy trước mặt bọn ta sao? Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Mỹ nhân, cái chút bản lĩnh đó của hắn không bảo vệ được nàng đâu. Thôi thì chi bằng theo hai huynh đệ chúng ta, rồi thấy thanh tiên chỉ này tùy nàng sử dụng. Hai kẻ đó đùa cợt, gương mặt của Lăng Thanh Trúc cũng bị bao phủ bởi lớp băng lạnh. Thế mà như vậy thì càng khiến hai kẻ kia càng thêm ngứa ngáy. Nàng cứ trị thương trước đi, thời gian thái thanh tiên chỉ xuất hiện có hạn thôi, hai tên này cứ để ta lo. Lâm Động quay sang nói với cả Lăng Thanh Trúc, nụ cười trên gương mặt mang đầy sát khí. Thứ sát khí đó thì vô cùng đậm đặc. Lâm Động không biết tại sao lại không kìm được thứ sát khí đó, nhưng mà hiện giờ lý trí bảo hắn rằng hắn không muốn thả cho hai tên kia đi. Này, hai kẻ này có lẽ là huynh đệ Dương Thị nổi tiếng có hung danh trong dị ma vực. Bên trái là lão đại Dương Chiến, còn bên phải là lão nhị Dương Uy. Bọn chúng đều là cường giả sinh huyền cảnh. Hơn nữa nghe nói thủ đoạn của bọn chúng hung tàn lắm, bản tính thì háo sắc dâm dê, từng bị các tông phái siêu cấp truy nã đó. Nhưng mà bọn chúng lẩn trốn vào trong dị ma vực, ngay cả các tông phái siêu cấp thì cũng không thể làm gì được. Chúng ta cùng đối phó đi. Lăng Thanh Trúc do dự. Hai kẻ trước mặt thực lực đều không thua kém Lôi Thiên, nếu chỉ mình Lâm Động thì có lẽ rất là vất vả. Chúng ta không có một tháng ở đây nữa đâu. Lâm Động cười. Nếu bỏ qua lần này, Thái Thanh Thiên Trì một tháng nữa mới xuất hiện. Vì cuộc thi, rõ ràng bọn họ không thể ở lại đây lâu được. Vậy ngươi cẩn thận đó, ta sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Lăng Thanh Trúc nghe vậy hơi chần chừ rồi cắn môi, gật đầu với cả Lâm Động, sau đó bay vào sâu bên trong. Một tấm váy áo màu trắng hiện ra bao bọc lấy thân thể của nàng. Thấy Lăng Thanh Trúc đã vào Thái Thanh Tiên Trì, nụ cười trên gương mặt của Lâm Động dần dần thu lại, đôi mắt lạnh lùng quay sang khóa chặt hai kẻ kia lại. Mỹ nhân, đừng có vội vàng, lát nữa hai huynh đệ chúng ta sẽ phục vụ nàng thôi. Hai huynh đệ Dương Thị nhìn Thái Thanh Tiên Trì gợn sóng, ánh mắt đầy dục hỏa nóng bỏng. Đừng mơ, hai người các ngươi xuống dưới địa ngục mà làm bạn với nhau đi. Lâm Động từ từ bay lên, sau đó hắn cười hung hăng, khóe miệng nhếch lên, bàn tay nắm lại, một chiếc đỉnh lô đỏ rực cỡ bàn tay hiện ra. Hai kẻ trước mặt rõ ràng đã triệt để kích thích sát ý trong lòng của Lâm Động rồi. Thời buổi này, cái bọn tiểu tử càng ngày càng ngông cuồng nhỉ. Này tiểu tử, ta không cần biết ngươi có lai lịch thế nào, nhưng đã đến đây rồi, bất luận ngươi là cái đồ quái quỷ gì thì cũng đều phải bỏ mạng tại đây thôi, cũng chẳng ai biết được là ai làm đâu. Lão đại Dương Chiến nhìn Lâm Động cười khẩy: Tiểu tử, nếu biết điều thì nhanh chóng cút đi, chẳng may khiến Dương nhị ta ra đây nổi giận thì ngươi có chết cũng khó coi lắm đó. Dương Uy cười gằn mà nói. Lâm Động nhìn hai kẻ kia với ánh mắt lạnh lùng, cũng không hề nhiều lời. Chiếc đỉnh lô đỏ rực bỗng phát ra những tia sáng đỏ rực mạnh mẽ, rồi phình to ra biến thành một cái đỉnh khổng lồ. Đây chính là phần thiên đỉnh mà Lâm Động có được từ phần thiên lão quỷ. Nó là một món linh bảo thuần nguyên thực thụ. Uy lực của nó thì Lâm Động từng được chứng kiến tận mắt. Ngay đến cả sinh vật trong hắc khí thần bí kia cũng bị nó hoàn toàn trấn áp. Đương nhiên là Lâm Động không thể được như là phần thiên lão quỷ phát huy được uy năng đáng sợ của phần thiên đỉnh. Vì thế, thể tích của đỉnh lô thì vẫn còn kém xa hôm đó. Nhưng mà dù vậy, khi mà chiếc đỉnh lô phình to ra thì vẫn tỏa ra những luồng năng lượng nóng bỏng kinh người. Chớp mắt thì nhiệt độ của không gian xung quanh cũng tăng lên không ít. Lâm Động vung tay, nguyên lực dồi dào chảy vào trong phần thiên đỉnh, rồi dường như là có ngọn lửa rực cháy, tỏa ra luồng năng lượng nóng bỏng. Khi mà phần thiên lão quỷ giao cho Lâm Động phần thiên đỉnh đã trừ đi ấn ký trên nó, vì vậy Lâm Động điều khiển nó khá là dễ dàng. Tuy hiện giờ chưa đạt được đến mức thành thục như là phần thiên lão quỷ, nhưng mà thi triển ra cũng không có chút gượng gạo. Huynh đệ Dương Thị thấy luồng năng lượng do phần thiên đỉnh tỏa ra thì cũng giật thót cả mình. Rồi ánh mắt bọn chúng xuất hiện vẻ thèm thuồng. Không ngờ lại là linh bảo thuần nguyên sao, ngon. Bọn Dương Chiến liếm môi, ánh mắt còn rực cháy hơn so với khi nhìn thấy Lăng Thanh Trúc. Bọn chúng thường xuyên ở trong dị ma vực, đương nhiên là nhãn lực cũng bất phàm. Vì thế vừa nhìn là biết phần thiên đỉnh này của Lâm Động không phải bảo vật tầm thường. Đúng là tiểu tử may mắn thật, không ngờ lại có trọng bảo như vậy. Chẳng trách lại nghênh ngang tinh tướng phách lối như thế. Nhưng nếu ngươi đã để lộ ra bảo vật thì hôm nay đừng hòng đi khỏi đây. Dương Chiến nhếch mép lạnh lùng mà nói. Dương Uy ở bên cạnh cũng nở ra nụ cười kỳ quái. Nguyên lực hùng hồn dị thường từ từ tỏa ra, ánh mắt nhìn Lâm Động không hề có một chút thiện chí. Muốn cướp thì phải xem bản lĩnh của các ngươi trước đã. Hiển nhiên là Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt tham lam của bọn chúng. Hắn cười nhạt, chỉ là ánh mắt càng thêm âm u lạnh lẽo. Tiểu tử, đợi lát nữa là ngươi không cứng miệng được đâu. Dương Chiến cười khẩy nhìn Dương Uy, rồi cả hai gần như là đồng thời biến thành khắc ảnh bay ra, tung quyền tạo thành hai đạo kình phong hung án ập về phía Lâm Động. Hai người bọn Dương Chiến ra tay rõ ràng không hề có ý thăm dò trước, và bọn chúng cũng không hề có ý coi thường thực lực bát nguyên niết bàn của Lâm Động. Vẫn là hai người liên thủ công kích. Bao năm lăn lộn trong dị ma vực, bọn chúng cũng đã thấy quá nhiều kinh nghiệm vì coi thường đối thủ mà lật thuyền trong mương rồi. Đối thủ như vậy mới thực là khó nhằn nhất. Lâm Động thấy vậy trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Hai tên này tuy đáng ghét nhưng mà tâm thái ứng chiến khiến hắn không thể không cẩn thận. Huynh huynh! Đôi long rực giang rộng sau lưng của Lâm Động, sau đó nhất thời đập mạnh. Thân hình bay mạnh về phía sau, thủ ấn biến hóa. Trong phần thiên đỉnh bắn ra một cột lửa đỏ rực đánh tan quyền phong của hai kẻ kia. Công kích mạnh thật đó nhỉ! Hai người bọn Dương Chiến thấy Lâm Động dùng thực lực bát nguyên niết bàn thúc động phần thiên đỉnh lại có thể chặn được công kích của mình thì ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng rồi sự tham lam lập tức thay thế. Động thủ! Sau một tiếng hô lớn, bọn Dương Chiến cùng lao tới. Chớp mắt thì một cái đã xuất hiện ở hai bên trái phải Lâm Động, ánh mắt hung hăng giơ tay tung trường. Đoạn hồn trường! Nguyên lực âm hàn ngưng tụ nơi bàn tay bọn chúng, rồi đem theo vô số đạo tàn ảnh cùng với cả kình phong mạnh mẽ ập tới Lâm Động. Thanh quang từ cơ thể Lâm Động bùng phát, long lân nhanh chóng xuất hiện. Hai tay hai chân hắn phình to ra, long trưởng lắm lại, nguyên lực được phóng thích toàn bộ. Dầm! Long quyền thanh sắc mạnh mẽ mà lạnh lùng đấm thẳng vào trường phong của bọn Dương Chiến. Vào khoảnh khắc va chạm đó thì kình phong cuồng bạo bùng nổ. Lâm Động lùi sau đến mười mấy bước, thanh quang lấp lánh chống lại kình khí đang xâm thực cơ thể. Sảng khoái lắm! Chặn được một trường của bọn Dương Chiến, Lâm Động ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau khi lên bát nguyên niết bàn, thực lực bản thân hắn ngày càng một mạnh, có thêm nhục thể cường hãn nhờ thanh thiên hóa long quyết, hắn đã có thể giao đấu với cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh rồi. Cái gì? Tên tiểu tử này thật là cường hãn. Lúc này sắc mặt bọn Dương Chiến khẽ biến đổi, hiển nhiên là bọn chúng cũng nhận ra được sự lợi hại của Lâm Động. Thôi, đừng dây dưa với hắn nữa, nhanh chóng giải quyết nhanh đi thôi. Bọn Dương Chiến nhìn nhau, ánh mắt cùng lóe lên hàn ý. Động thủ trong dị ma vực trước nay luôn coi trọng tốc chiến tốc thắng. Nếu trong trận đại chiến sẽ dụ đến một vài loài ma quái lợi hại, như vậy thì phiền phức lớn. Lúc này thì nguyên lực màu xám gần như là đồng thời bùng phát ra cửa hai người bọn chúng, sau đó chợt biến thành một cái bóng khổng lồ phía sau, phóng ra những luồng năng lượng kinh người. Ai, tiểu tử, hai huynh đệ bọn ta năm đó cũng vào cổ tàng, có được một môn vũ kỹ viễn cổ. Người quả là có phúc khí được hưởng thụ, có chết không oan uổng đâu. Cái bóng màu xám ngưng tụ phía sau hai người tỏa ra năng lượng vô cùng hùng hồn. Cái gì? Đây là... Đồng tử Lâm Động co rụt lại. Lúc này hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau rát từ bề mặt cơ thể. Rõ ràng thứ vũ kỹ mà bọn Dương Chiến thi triển không phải thứ tầm thường. Chết rồi, không ngờ hai tên này lại có vũ khí cường hãn như vậy. Không biết bọn chúng lấy ra từ đâu nhỉ? Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, suy nghĩ trong đầu cùng chuyển động không ngừng. Cuối cùng thì cái bóng màu xám kia tích tụ ở phía sau của bọn Dương Chiến. Sau đó thì bọn chúng quát lên: Vô Đế Điển phá sát quyền! Vừa dứt lời, từ trong cái bóng màu xám đó thò ra một nắm đấm cổ xưa, trên đó là vô số những hoa văn cổ lão tỏa ra một luồng năng lượng kỳ dị. Quyền phong xé rách không gian, phong tỏa mọi đường lui của Lâm Động, thanh thế vô cùng kinh người. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn nắm đấm cổ xưa đang lao tới, thanh quang cũng trào dâng biến thành hình một đầu thanh long khổng lồ. Chiếc đuôi rồng quật mạnh lên cú đấm kia. Dầm dầm. Nguyên lực cuồng bạo bùng nổ điên cuồng. Lâm Động lùi nhanh về sau, cơ thể đập mạnh lên vách núi tạo ra vô số khe nứt. Khá khó khăn mới giữ vững được cơ thể, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn Dương Chiến với ánh mắt rực cháy, nhếch mép cười lớn. Được, Võ Đế Điển này, ta sẽ nhận giúp các người. Vừa dứt lời thì thủ ấn của Lâm Động thay đổi. Chiếc phần thiên đỉnh bỗng xoay tròn, sau đó một đạo quang trận đỏ rực bắn ra bao trùm lấy bọn Dương Chiến, đồng thời một luồng năng lượng khủng khiếp lan tỏa ra từ quang trận. Cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, sắc mặt bọn Dương Chiến lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Trận pháp này chính là phần thiên trận trong phần thiên đỉnh. Phụt phụt. Quang trận rực cháy ập xuống bao trùm lấy bọn Dương Chiến. Ngọn lửa nóng rực khiến những tảng đá khổng lồ trên vách núi cũng phải tan chảy. Phần thiên trận chính là một trong những sát chiêu cực mạnh của phần thiên đỉnh. Nếu thực lực của Lâm Động mạnh hơn một chút thì có thể hút được người vào trong phần thiên đỉnh. Sau đó bọn chúng cứ như vậy mà bị vây khốn trong phần thiên trận. Đến lúc đó thì khai mở hoàn toàn sức mạnh của phần thiên trận, cho dù ngay cả cường giả sinh huyền cảnh cũng sẽ bị hóa thành tro bụi. Thế nhưng mà hiện tại thì đương nhiên thực lực của Lâm Động không thể đạt được đến mức kinh khủng đó. Hơn nữa hắn cũng mới chỉ có được phần thiên đỉnh, vẫn chưa thật sự hiểu rõ ràng về nó. Nhưng dù vậy thì phần thiên trận hắn gọi ra cũng khiến cho bọn Dương Chiến phải khốn đốn rồi. Lúc này quang trận bao phủ lấy bọn chúng, vô số những ngọn lửa rực cháy bắn ra ào ào. Hai người bọn Dương Chiến bị vây trong phần thiên trận, sắc mặt đều thay đổi. Sức nóng tỏa ra từ quang trận khiến cho bọn chúng cũng cảm thấy kinh hoàng. Chúng ta cùng ra tay phá vỡ quang trận nào. Nhưng mà bọn chúng cũng là những người có kinh nghiệm, nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Nguyên lực bùng phát, hai đạo trưởng phong cuồng bạo mạnh mẽ đánh lên cùng một điểm trên quang trận. Dầm dầm. Âm thanh trầm đục vang lên. Thế nhưng mà công kích bọn chúng lại không được hiệu quả gì lắm. Quang trận vẫn vững vàng trước đòn tấn công của bọn chúng. Mày kiếp, trận pháp cường hãn thật đấy. Bọn chúng nhìn thấy vậy sắc mặt lại biến đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Lâm Động lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hai người trong quang trận, ánh mắt càng trở lên lạnh lùng. Tiếp theo, ta sẽ cho hai người các ngươi biết sự lợi hại của phần thiên trận. Vừa dứt lời thì thủ ấn của Lâm Động thay đổi. Hỏa diễm trong phần thiên trận bùng cháy, vô số những luồng năng lượng nóng bỏng cuồng bạo dâng tràn. Sức nóng lan tỏa trong phần trên trận, khiến cho sắc mặt bọn Dương Chiến đỏ gay đỏ gắt, ánh mắt càng thêm sợ hãi, bởi vì bọn chúng nhận ra sức nóng ấy đang xâm thực cơ thể của mình. Cảm giác đó như muốn đốt cháy nguyên lực trong người bọn chúng vậy. Cái gì thế này? Trận pháp thật là quỷ dị. Ánh mắt bọn chúng đầy vẻ sợ hãi. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên gặp phải trận pháp lợi hại như thế. Sức mạnh đó không ngờ lại ảnh hưởng được đến nguyên lực trong cơ thể bọn chúng. Mồ hôi túa ra như tắm. Bọn chúng gắng sức dùng nguyên lực chống lại sự xâm thực của sức nóng. Nếu lúc này cơ thể xuất hiện tình hình bất diệu gì thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Khi mà bọn chúng vẫn còn đang chống lại sự xâm thực thì ngọn lửa đã nhanh chóng ngưng tụ lại, rồi biến thành hai cái vòi rồng bằng lửa xoay tít. Vô số luồng năng lượng mang theo sức phá hoại kinh người lan tỏa ra xung quanh. Đi! Thấy vòi rồng lửa đã hình thành, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, ngón tay điểm. Hai chiếc vòi rồng lập tức nhắm thẳng bọn Dương Chiến mà lao tới. Sức nóng khủng bố lúc này càng trở lên cuồng bạo. Bọn Dương Chiến thấy vậy thì vội vàng lùi về phía sau. Nguyên lực bùng phát, ấn pháp biến hóa, hư ảnh màu xám lại hiện ra sau lưng bọn chúng. Thế nhưng mà lần này hư ảnh vừa xuất hiện thì Lâm Động đã cười lạnh, bàn tay nắm lại. Sức nóng cuồng bạo lan tỏa, chỉ nghe bùm một tiếng, hư ảnh nổ tung. Nằm trong phần tiên trận, rõ ràng là bọn Dương Chiến chịu ảnh hưởng khi mà thi triển vũ kỹ. Sau khi ngăn cản bọn Dương Chiến thi triển vũ kỹ, thì chiếc vòi rồng nhanh chóng lao tới trước ánh mắt kinh hoàng của bọn chúng. Âm thanh trầm đục vang lên, hai thân ảnh thảm bại bắn ngược ra sau đập lên quang trận. Sức nóng trên đó khiến sắc mặt của cả hai đỏ gay, thậm chí hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đã vào trận pháp này rồi, thì các ngươi đừng nghĩ tới việc chạy thoát nữa. Lâm Động nhìn bọn chúng cười lạnh, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng trước uy lực của phần thiên trận. Thật là không hổ là linh bảo thuần nguyên. Nếu để Lâm Động giao đấu chính diện với cả hai người bọn Dương Chiến thì chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa nằm trong phần thiên trận, sức nóng kia sẽ không ngừng xâm thực vào nguyên lực bọn chúng. Cũng có nghĩa là càng ở lâu trong trận pháp thì nguyên lực sẽ càng tiêu hao nhanh hơn. Mà cứ thế mãi thì nguyên lực sẽ cạn kiệt, không còn chút khả năng phản kháng. Giờ đây trong phần thiên trận, sắc mặt bọn Dương Chiến vô cùng khó coi. Hiển nhiên cũng đã hiểu tình hình của bản thân lúc này. Nằm trong trận pháp này thì bọn chúng không thể thi triển được vũ kỹ. Điều này đúng là đã bị Lâm Động giải trừ, mất 5-6 phần thủ đoạn. Tiểu tử được lắm, lần này coi như là huynh đệ ta thua. Chuyện ở đây bọn ta không nhúng tay vào nữa, chúng ta hòa, ngươi thấy sao? Ánh mắt bọn Dương Chiến âm u nhìn Lâm Động trầm giọng mà nói. Lâm Động như cười như không nhìn Dương Chiến, ánh mắt đầy sự mỉa mai. Hai vị, xin lỗi, nhìn ta giống bọn tiểu tử mới ra ngoài rèn luyện sao? Cái gì, tên tiểu tử, người đứng đắc ý. Bọn ta không kịp trở tay nên mới vậy. Nhưng nếu bọn ta thật sự đánh, thì hôm nay ngươi chẳng tốt lành gì đâu. Dương Y quát lên. Lâm Động cười rồi nói. Thà các ngươi cũng được thôi, nhưng điều kiện là các ngươi giao ra võ đế điển đi. Cái gì, ngươi đừng có mơ. Dương Uy biến sắc quát lên. Đó là thứ bọn ta đã phải liều mạng lấy được từ trong cổ tàng. Ngươi muốn thì phải đổi bằng cái đỉnh lô của ngươi đó. À, xem ra các ngươi không nhận ra tình hình hiện nay thì phải. Được thôi. Lâm Động thở dài búng tay một cái, ngọn lửa trong phần thiên trận bùng cháy to hơn nữa. Cái gì, ngươi? Cảm nhận được nhiệt lượng ngày càng lớn, bọn Dương Chiến cũng cảm thấy nguyên lực đang dần dần mất đi càng ngày càng nhanh, sắc mặt khó coi hơn nhiều. Thôi được rồi, cho ngươi võ đế điển, ngươi thả hai huynh đệ ta ra đi. Dương Chiến nghiến răng rồi hét lên. Đại ca! Dương Uy nghe thế thì giật mình, định nói Dương Chiến ngăn lại. Mạng sống quan trọng hơn. Mắt của Dương Uy lóe lên hung quang rồi cũng gật đầu. Lâm Động nheo mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh hàn quang khó nhận ra. Dương Chiến lúc này nắm tay lại, một miếng hắc ngọc hiện ra, cánh tay khẽ động, hắc ngọc biến thành hắc quang bay về phía Lâm Động. Vút! Hắc ngọc bay ra khỏi trận pháp, loáng cái đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Thấy vậy hắn cười rồi đưa tay ra định cầm lấy thì bùm một tiếng. Dương Chiến thấy hành động của Lâm Động thầm cười khẩy, thủ ấn biến hóa, miếng hắc học nổ tung. Một đạo hư ảnh kim quang bắn ra với tốc độ chớp giật lao thẳng về phía cổ họng của Lâm Thầu. Cái gì? Nguyên thần? Thế này thì hơi yếu thì phải. Biến cố bất ngờ khiến cho Lâm Động thoáng cau mày, nhưng ánh mắt không hề có chút hoảng loạn. Hắn nhếch mép, tâm thần khẽ động. Một đạo kim quang bắn ra đâm thẳng vào đạo kim quang kia. Bùm! Đạo kim quang đang được lao tới lập tức bắn ngược về phía sau. Kim quang yếu đi nhiều và cuối cùng là biến thành một đạo hư ảnh kim quang cỡ bằng bàn tay, hình dáng giống hệt Dương Chiến. Hiển nhiên là nguyên thần mán tu luyện được, nhưng so với cả Lâm Động thì nguyên thần quán mơ hồ hơn nhiều. Cái gì? Người cũng tu luyện được nguyên thần rồi sao? Đòn đánh lén bị chặn lại, sắc mặt của Dương Chiến kịch biến. Hắn chấn kinh nhìn nguyên thần trước mặt của Lâm Động. Mẹ kiếp, khốn kiếp thật đó. Dương Chiến nghiến răng chửi rồi nhanh chóng thúc động tâm thần, định thu hồi lại nguyên thần. Đã gọi ra rồi thì về làm gì nữa? Lâm Động thấy vậy cười nhạt, bàn tay đưa ra. Một đạo hắc quang bắn ra từ lòng bàn tay, biến thành một cái hắc động xuất hiện phía trước nguyên thần của Dương Chiến. Lực lượng thôn phệ trào dâng hút nó vào trong. Phụt! Khi mà nguyên thần vừa bị hắc động hút vào thì sắc mặt Dương Chiến ngay lập tức tái nhợt. Một ngụm máu tươi bắn ra, khí tức yếu hẳn đi, vẻ mặt đầy sự kinh hãi. Cái gì? Thôn phệ tổ phù? Giọng nói đầy kinh hãi phát ra từ Dương Chiến. Nhãn lực không tệ nhỉ? Lâm Động khẽ cười mỉm, rồi thu thôn phệ tổ phù về, cúi nhìn bọn Dương Chiến cười. Thời gian cũng kéo dài đáng kể rồi, hai vị cùng nhau xuống dưới làm bạn đi thôi. Vừa dứt lời thì nụ cười của Lâm Động trở lên lạnh như băng. Chủ ấn biến hóa, phần thiên trận lập tức xoay tròn, rồi một luồng hỏa diễm cuồng bạo tựa như là dung nham cuộn trào bên trong phần thiên đỉnh, nuốt gọn hai người bọn Dương Chiến. Tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng cũng vang lên ngay sau đó. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 177 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.